Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là Tần Sương trong nháy mắt đã nghĩ đến điều gì đó. Sau đó nói, tôi đích thân dẫn người đi lục soát. Dù sao thì soát nhà tôi là người giỏi nhất. Cho dù là hang chuột, tôi cũng sẽ lật tung nó lên cho mọi người xem. Sau đó bất kể gia đình bí thư chi bộ giãy giụa thế nào. Tần Sương vẫn cười đi về phía nhà họ. Hoát Đình Châu thấy vậy, đương nhiên là phải đi theo cùng. Vừa nãy tôi đã báo tin cho những người lính dưới quyền. Chắc hẳn rơi nhanh họ sẽ đến. Đội này từ gốc rễ đã mục nát rồi. Lát nữa tốt nhất nên nói với cấp trên. Đem những thanh niên trí thức ở đây và những người lạm quyền chuyển đi nơi khác thì tốt nhất. Anh thấy thế nào? Tần Sương nói, được, nhưng tôi thấy cấp trên cũng có người không trong sạch. Nếu không thì nhiều người như vậy không thể một người cũng không thể truyền tin ra ngoài được. Chuyện này nhất định phải điều tra kỹ, nếu không sẽ còn nhiều người phải chịu khổ. Hoắc Đình Châu trả lời, đúng vậy. Hôm nay chúng ta hãy điều tra kỹ đội này. Tôi chính là muốn xem những người này rốt cuộc có thể chống đối đến mức nào. Gia đình bí thư chi bộ nghe nói muốn khám xét nhà của họ, lập tức bắt đầu giãy giụa. Công an thấy vậy, ấn ngặt người kia xuống, không cho người này đứng dậy. Những thanh niên trí thức thấy những người này cuối cùng cũng bị trừng trị. Từng người đều kích động đến rơi nước mắt. Cuộc sống của họ thật sự quá khổ sở. Cuối cùng họ cũng đợi được đến ngày tươi sáng này. Tần Sương và Hoắc Đình Châu đi theo một thanh niên trí thức đến trước cửa nhà bí thư chi bộ. Xung quanh cũng có rất nhiều dân làng vây quanh. Từng người đều ngẩng đầu lên. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Vẫn là Hoắc Đình Châu trực tiếp mở cửa nhà bí thư chi bộ. Lúc này mới có một người phụ nữ hỏi. Các người là ai? Sao lại có thể tùy tiện vào nhà người khác? Tần Sương đáp, đây là nhà của bí thư chi bộ sao? Đúng vậy, đây là nhà của bí thư chi bộ làng chúng tôi. Các người vào như vậy, nếu như mất đồ thì phải làm sao? Tần Sương thấy dân làng tò mò như vậy, cũng cười nói, chúng tôi là quân nhân. Phong khí của đội các người đã ảnh hưởng đến chính sách của nhà nước. Đặc biệt là những thanh niên trí thức ở làng các người. Lát nữa khi những người lính đến đông đủ, tất cả thanh niên trí thức đều phải điểm danh kiểm tra. Chỉ cần có người từng bắt nạt những người này, vậy thì xin lỗi, cả nhà đều phải đến Tây Bắc để xây dựng đất nước. Theo lời của Tần Sương, giống như một quả B, O, M nổ tung trong lòng những người này. Bao nhiêu năm nay, trong làng họ không có mấy nhà nào tử tế. Trong nhà ít nhiều gì cũng có con rể và con dâu là thanh niên trí thức. Ngay cả những tên du côn trong làng cũng đều có vợ con ấm êm trên giường. Những người này nghe nói những người này đến để làm chủ cho những thanh niên trí thức, lập tức đều bỏ chạy tán loạn. Từng người vội vàng chạy về nhà để nói chuyện với con rể và con dâu là thanh niên trí thức. Dù thế nào cũng không thể kéo cả nhà xuống nước được. Chỉ cần nghĩ đến việc phải đến Tây Bắc để xây dựng, họ đều sợ hãi vô cùng. Tất nhiên cũng có những người dân chất phác, không những không rời đi, mà còn tò mò tiếp tục hóng chuyện. Tần Sương và Hoắc Đình Châu bước vào sân, nhìn căn nhà gạch xanh ngói đỏ bên trong, có thể thấy là mới xây chưa được bao nhiêu năm. Hơn nữa cô đi qua một lượt, nhìn rất nhiều nhà dân, cơ bản có thể nói là nhà nào cũng có cuộc sống khá giả. Chỉ với điểm này, Tần Sương đã cảm thấy rõ ràng rằng, trong làng này chắc chắn còn có điều gì đó không ổn. Nếu không thì không thể giải thích được tình trạng cuộc sống ở đây. Theo sau khi mở cửa nhà bí thư chi bộ, bước vào bên trong nhìn một lượt, trong lòng nghĩ thầm trời ạ, Đình Châu. Nếu như em không nhìn nhầm thì cái bàn này là gỗ hoàng đàn phải không? Còn cái bình hoa này, nhìn thế nào cũng giống đồ cổ. Còn cái tivi này nữa, Anh chắc chắn là những người này có thể mua được sao? Mặc dù bây giờ tivi tủ lạnh cũng có bán bên ngoài, nhưng muốn mua được những thứ này không phải là chuyện đơn giản. Chỉ riêng việc lấy được những phiếu này đã là một vấn đề khiến người ta đau đầu. Ngay cả một người giỏi giang như cô cũng không mua những thứ này ở nông thôn, chủ yếu là không kiếm đủ phiếu. Trong tay có nhiều tiền cũng vô dụng. Kết quả là một người bí thư chi bộ bình thường, trong nhà lại đặt một chiếc tivi màu trắng xám to như vậy. May mắn thay, đôi mắt tinh tường của cô đã phát hiện ra chiếc tivi bị che bởi tấm vải ba. Chưa nói đến việc Tần Sương đang rất nghi ngờ, ngay cả Hoắc Đình Châu cũng không khỏi ngạc nhiên. Gia đình họ ở thành phố có những thứ này, một phần là vì địa vị của họ ở đó được cấp trên thưởng, một số thì nhờ quan hệ mua được. Ngay cả những người ở thành phố cũng không mua được những thứ này. Có thể nói là không thể không ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng ở đây. Sau đó, ngay khi cả hai đang kinh ngạc, vòng tay của Tần Sương đột nhiên reo lên. Đình Châu, anh ra ngoài đón họ đi. Vũ Bằng đã dẫn tất cả mọi người đến rồi. Vừa hay để họ bao vây cả làng trước. Chỉ được vào không được ra. Được, vậy anh ra đón. Em ở đây xem xét kỹ lưỡng trước. Cẩn thận một chút. Ừ, đi nhanh đi. Hoắc Đình Châu quay người bước ra khỏi sân. Tần Sương lấy máy dò ra, bắt đầu dò tìm trong sân. Theo tiếng máy liên tục phát ra, Tần Sương nhanh chóng đào ra một chiếc hộp sắt, sau đó là một chiếc hộp gỗ đào. Tóm lại, khi Hoắc Đình Châu dẫn người quay lại, Tần Sương đã đào được khá thứ. Ngay cả trên xà nhà cũng tìm được một sấp tiền xu bạc. Vợ, những thứ này đều đào được à? Hoắc Đình Châu nhìn đống lộn xộn trên mặt đất hỏi. Đúng như anh nghĩ đấy, em vẫn chưa kiểm tra xong. May mà mọi người đến rồi, em sẽ dò tìm để mọi người đào. Nhanh lên, được, bọn anh sẽ đào. Sau đó, Tần Sương chỉ việc tìm kiếm, những người lính khác thì trực tiếp vào đào đồ. Mãi đến khi đi đến một ngôi nhà bằng gạch bùn ở sân sau, Tần Sương mới nghe thấy tiếng khóc. Cô nhanh chóng mở cửa phòng ở đây, bước vào trong nhìn, đó là một nhà kho. Bên trong ngoài một số đồ rách nát không dùng đến, chỉ có một đống củi khô. Khi nhìn thấy một chiếc nồi sắt màu xám xịt đặt chỉnh ình ở đó, nhìn thế nào cũng không giống như việc mà người bình thường có thể làm được. Bởi vì chiếc nồi sắt vào thời buổi này là thứ rất khó mua. Mặc dù chiếc nồi này đã bám đầy bụi, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy một số dấu tay xung quanh. Sau khi phát hiện ra sự bất thường này, Tần Sương lập tức hét lớn ra ngoài. Đình Châu, anh dẫn hai người qua đây một chút. Có phát hiện? Hoắc Đình Châu nghe vậy, lập tức dẫn hai người lính đi tới. Mọi người lắng nghe kỹ xem. Xem có nghe thấy tiếng khóc không? Ba người nghe vậy, ngoại trừ Hoắc Đình Châu, đều cho rằng ở đây có ma, lập tức nổi da gà. Tần Sương thấy sắc mặt hai người thay đổi, cũng lật đật trợn mắt. Sau khi thành lập nước, không có ma quỷ, nhìn cái gan của hai người này, sau này đừng nói là đồng đội của tôi không muốn mất mặt. Cách chương.